phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 448 cơn giận dữ tĩnh lặng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhớ thương hơn cũng chỉ là nàng, là bởi vì tự trách sao? Nếu như không phải vì hắn, nàng sẽ không ra phủ, sẽ không lưu lạc bên ngoài. Ca ca, muội động tâm, muội thích hắn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đem nước mắt lau trên người của hắn, lần đầu tiên nàng buông thả mình như vậy. Mới vừa nhìn vẻ mặt của Hướng Quân, nàng rất sợ. Nàng đã nói cho Hướng Quân rồi, nhưng hắn cũng không tức giận giống như nàng dự đoán. Nàng lo lắng Hướng Quân sẽ mềm lòng, sẽ bỏ qua cho Lộ Nhi. Yên tâm, ca sẽ cho làm chủ uội. Thản nhiên đẩy công chúa ra, hắn biết ủy khuất của nàng, cho nên hắn tha thứ lần càn rỡ này của nàng. Ca ca, nhưng là, hắn không thích Văn Văn, hắn thích Lộ Châu, là Lộ Châu. Bọn họ thậm chí, câu sau nàng không nói ra chỉ là ủy khuất cắn môi, nàng biết nên làm như thế nào mới có thể khơi mào lửa giận của Hướng Quân. Bọn họ sẽ không có kết quả. Nữ nhân của Hướng Quân ta, cho dù là ta không muốn, ta vứt bỏ cũng không thể đến lượt Hiên Vương thu nạp. Nổi giận xoay người một cái, trong mắt Hướng Quân hiện ra hồng quang, công chúa run rẩy, bởi vì nàng hiểu, hồng quang này, đại biểu cho ý gì. Ca, có thật không? Không nên thương tổn Lộ Châu, nàng ta nói nàng ta mất trí nhớ, thật ra thì nàng ta cũng rất đáng thương. Những lời này, nói rất có chừng mực, nàng nói nàng mất trí nhớ ý kia thật sự rất đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Nhưng khi nào thì Lộ Nhi nói rằng mình mất trí nhớ? Tối thiểu là chưa từng nói với công chúa như vậy. Nhưng những chuyện này không ai biết, công chúa cũng hiểu, Hướng Quân chắc chắn không tra, nàng chỉ cần mượn đao giết người là được. Lộ Nhi không thể lưu lại, chỉ cần nàng ta không chết còn sống một ngày, Hiên Vương sẽ không thể chết tâm cách chương.